Đế quốc bại gia tử. Chương 907, hai người đồng mưu. Góc truyện audio.com. Theo người hầu tiến vào bên trong phủ, xuyên qua cong lượn quanh đường mòn, đi tới một cái gian phòng trước. Tiêu hầu gia, công tử đang ở bên trong. Tiêu Loan sửa sang lại áo quần, đẩy cửa đi vào. Tiêu đại nhân, người tới. Bên trong nhà chỉ có Lăng Thiên Sách một người. Hắn đứng dậy nghênh nói. Còn chưa có ăn cơm đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Rảnh rỗi nói thiếu tự đi. Tiêu Loan sắc mặt ngưng trọng ngồi xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên Sách nói. Dựa theo chúng ta thương nghị. Ngày hôm nay ta dẫn đầu sách lên mới rút lui Bình Tây quân. Mới rút lui nhất định là không thể nào. Đây bất quá là cái kíp nổ. Rồi sau đó ta lại lui mà thứ nhì. Sách lên đem phân hóa. Từng bước một cuối cùng chọn minh đối trận diễn võ. Hiện tại đã quyết định. Vậy rất tốt à, Lăng Thiên Sách mở miệng nói. Ta cũng biết có Tiêu hầu gia ra tay. Nhất định được việc. Tới, ta mời ngài một ly. Nào có cái gì tâm tình uống rượu. Tiêu Loan mở miệng nói. Lần này làm lớn. Võ Uy Vương đề nghị chàng này đối trận diễn võ, còn sẽ tìm bệ hạ tới đây chủ trì. Văn võ bá quan, trong quân chư tướng, cùng hội, đã trở thành thịnh sự. Ngày mai, chỉ sợ cũng sẽ truyền khắp. Nói như vậy, mời ngài một ly, đã không được, được kính ba ly à. Lăng Thiên Sách cười nói, thành thế càng lớn càng tốt à, như vậy Bình Tây quân đánh bại. Mới có thể tốt hơn đả kích Vương Khang. Người có biết lần này đánh cuộc là cái gì? Không phải chúng ta trước nói xong sao? Chỉ cần quân dũng sĩ thắng, Vương Khang Bình Tây quân dựa theo quy định đánh loạn gây dựng lại sao? Là như vậy. Tiêu Loan ngừng tiếng nói. Nhưng đây là đang thắng dưới tình huống. Vậy thua liền đâu? Lăng Thiên Sách tò mò hỏi. Vương Khang Sách xảy ra điều gì điều kiện? Tiêu Loan nhất thời tiếng nói ngưng động. Sắc mặt cũng có chút khó khăn xem. Là cái gì? Quảng cáo. Thua. Hắn phải gọi ta hắn ba tiếng cha. Cái gì? Lăng Thiên Sách trợn to con ngươi. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Tiêu Loan cắn răng nói. Nếu như thua, đây là cái gì hậu quả? Kêu hắn ba tiếng cha. Lăng Thiên Sách thật là nhớ cười, nhưng cảm giác được cần phải cố kỵ Tiêu Loan cảm thụ. Nhưng hắn bịt rất khó chịu. Bất quá đây cũng là Vương Khang tàn nhẫn chỗ. Đánh cuộc này tập trung. Đối với Tiêu Loan mà nói, có thể so cái gì cũng phải tới nặng. Định quốc công, mượn mùa xuân thao luyện. Trước nhất sách lên đối trận nhưng mà ngươi. Là ngươi nói qua có thể có biện pháp để cho quân dũng sĩ thắng nổi Bình Tây quân. Nếu như thua, Tiêu Loan cắn răng nói. Bổn hầu, Tiêu hầu gia không nên gấp à, Lăng Thiên Sách cuối cùng là chậm qua sức lực. Hắn mở miệng nói. Ta nếu nói qua, khẳng định không phải nói lời rỗng. Vương Khang là chúng ta cùng chung địch nhân. Không phải sao, chẳng lẽ nói. Ngươi không tin quân dũng sĩ, vẫn là chưa tin Bình Tây quân. Không, Tiêu Loan trầm giọng nói. Quân dũng sĩ là từ 200.000 đại quân bên trong tinh chọn ra. Dĩ nhiên là tinh nhuệ đặc biệt, nhưng toàn thể cùng Bình Tây quân, vẫn là có chênh lệch. Một điểm này, cùng hắn trước ở quân cơ sử mà nói, nhưng mà hoàn toàn không cùng. Thành tựu võ hầu. Tiêu Loan cũng không phải là ngu si. Hắn cũng có phong phú mang binh kinh nghiệm và năng lực. Mới có thể làm được quân cơ đại thần. Tự nhiên là có nhãn lực. Bình Tây quân hắn chú trọng điều tra qua. Đây là một chi bách chiến sư. Trong đó hỗn tạp nhiều binh chủng. Tinh nhuệ đặc biệt là một chi hiếm có tinh binh. Mà đây dạng một chi quân đội. Nắm ở Vương Khang trong tay. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ bất an, chấm, mới chịu trăm phương ngàn kế đem chi quân đội này lấy xuống. Chỉ cần mất đi chi quân đội này, Vương Khang liền mất đi rất lớn quyền nói chuyện. Hơn nữa hắn có một chút có thể tin chắc phải, Triệu Hoàng chắc có như vậy ý tưởng. Thân là một nước bệ hạ, hắn khẳng định sẽ không cho phép có một chi như vậy quân đội nắm ở người bên trong. Nhưng hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có biện pháp thu hồi. Tin chắc điểm này, hắn mới dám trên chuỗi hạ nhảy. Suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Loan lại mở miệng hỏi nói. Ngươi không phải nói ngươi có đặc thù biện pháp sao? Ta nhắc nhở ngươi, đây là đối trận tỉ thí. Vũ khí trang bị đều có thống nhất chế kiểu quy định. Phương diện này ngươi cũng không cần suy xét. Nói sau vũ khí trang bị khá hơn nữa. Có thể tốt qua Phú Dương nhà sao? Lăng Thiên Sách cười nói. Tiêu Hầu gia không nên gấp à, ngươi dĩ nhiên không gấp. Thắng thua đối với ngươi lại không có ảnh hưởng gì. Tiêu Loan cái bộ dáng này, để cho Lăng Thiên Sách lại là không nhịn được muốn cười. Hụ, Lăng Thiên Sách định liễu định trầm giọng nói. Triệu võ tốt Tiêu Hầu gia hẳn rõ ràng đi. Tiêu Loan nhất thời ngẩn ra. Triệu võ tốt hắn dĩ nhiên biết. Đây chính là trước hưởng dự toàn bộ đại lục quân đội. Từng có lần, Thái Tông Hoàng đế ngự giá thân chinh. Lõm sâu địch quân trùng vây. Lúc ấy bên người chỉ có 500 triệu võ tốt. Mà địch quân gấp mấy lần truy kích. Mệt mỏi cực kỳ. Như vậy 500 triệu võ tốt chợt có khí lực. Giết ngược gấp mấy lần địch. Lăng Thiên Sách trầm giọng hỏi. Chuyện này hành động Tiêu Hầu gia cũng rõ ràng đi. Tiêu Loan gật đầu một cái. Chuyện này hành động hắn đương nhiên là rõ ràng. Một mực ghi lại sử sách. Được gọi là truyền kỳ. Cũng là trận chiến này, đặt triệu võ tốt thanh danh. Làm cho thanh danh lớn khô. Chuyện này đã qua thời gian rất dài. Cặn kẽ quá trình, căn bản cũng chưa có ghi chép. Thật ra thì bản thân vậy có rất nhiều điểm khả nghi. Nghe nói lúc ấy vậy 500 triệu võ tốt cũng là mệt mỏi kiệt lực. Dựa theo lẽ thường, căn bản cũng không khả năng có giết ngược địch quân năng lực. Nhưng đột nhiên bọn họ lại khôi phục khí lực, lại lực lớn vô cùng. Không biết bì thiếu, thật giống như sau chuyện này. Cái này 500 triệu võ tốt vậy đều chết hết. Quảng cáo, Tiêu Loan nghi ngờ hỏi nói. Người nói cái này như đối với trận diễn võ, có quan hệ thế nào? Đương nhiên là có quan hệ. Lăng Thiên Sách mở miệng nói. Truyền lưu đều là thật. Lúc ấy vậy 500 triệu võ tốt đúng là đã mệt mỏi kiệt lực. Thật là như vậy nói. Tại sao có thể chiến thắng như vậy nhiều địch quân? Tiêu Loan sắc mặt một phiến kinh nghi. Là bởi vì là một loại thuốc. Một loại thuốc. Đúng. Lăng Thiên Sách trầm giọng nói. Nói chính xác là một loại đan dược. Là ta Lăng gia tổ tiên nơi được. Từ vì sao tới. Cũng không người nào biết. Nhưng chỉ cần uống loại thuốc này, là có thể để cho sức người lớn vô cùng. Thật sự có loại thuốc. Thế giới vô biên, không thiếu cái lạ. Tiêu Loan kinh nghi nói. Ngươi là chuẩn bị cho quân dũng sĩ ăn vào loại thuốc này. Sau đó cùng Bình Tây quân đối trận. Không sai, chỉ có như vậy, mới có thể thắng qua Bình Tây quân. Hơn nữa còn là tất thắng. Lăng Thiên Sách mở miệng nói. Bất quá cái loại này thần dị thuốc, đã sớm thất truyền, ta bên này vậy còn sót lại hơn không quan trọng. Đi qua phân phối làm loãng, chỉ có thể cung cấp 100 người chi dụng. 100 người, Tiêu Loan cau mày nói. Cái này có phải hay không quá ít, hơn nữa còn là làm loãng sau đó. Có thể có chỗ dùng. Cái này yên tâm, ta đã hơn làm thí nghiệm, làm loãng dược lực. Dĩ nhiên không đạt tới nguyên vẹn công hiệu, nhưng vậy xa ưu tại người thường. Lăng Thiên Sách mở miệng nói. Quy tắc tỉ thí là ngươi quyết định. Hai phía tỉ thí số người không cần quá nhiều. Nhất định phải hủy bỏ kỵ binh ngựa chiến. Đây là Vương Khang ưu thế. Như vậy, lại còn 100 người siêu cường chiến lực. Trận chiến này Bình Tây quân thất bại. Vương Khang thất bại, chúng ta tất thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.